tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 124, 124, hồi 15 dù tôi có ra sao đời vẫn y như cũ bê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội thánh tin lành không dùng danh xưng cha xứ, họ gọi các ông ấy là mục sư, Phùng Ngọc Anh chậm rãi giải thích, à, Phạm Đình Vân giờ mới biết mình nhầm, vì mải bận tâm đến cái chết uẩn khúc của Phùng Bắc Văn, nên ông không hề để ý đến chuyện này. Trước đây nghe cậu ta nói mình theo đạo tin lành chứ không phải đạo công giáo khiến ông cảm thấy có điều gì đó không đúng, hóa ra là bởi cậu ta cho rằng bản thân chỉ mới tập tễnh bước trên con đường ấy thông qua cánh cổng tin lành, nên không cho phép bản thân được xếp ngang hàng với những người yêu Chúa thực sự. Theo lời kể của gia đình cậu ta, thì cậu ta thường gọi chung những người cơ đốc thuần thành là những người theo đạo công giáo, chứ không nói rõ và đi sâu hơn về các dòng của công giáo mà người đó đang theo, từ đó mới dẫn đến câu trả lời trên. Mặc dù theo đạo tin lành từ nhỏ, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy bản thân không đủ tư cách để được công nhận là cơ đốc nhân thuần thành của Đức Giê-xu Christ, có thể là do một mặc cảm khó nói nào đó đã bị cậu ta chôn vùi xuống dưới lớp bụi quá khứ, mà khiến cho cậu ta có suy nghĩ tự ti như vậy. Phạm Đình Vân đưa Phùng Ngọc Anh đến thăm mộ trung tướng Định Quốc Bảo nằm trong nghĩa trang sau lưng ngôi chùa tồi tàn mang tên Khánh Hỷ. Con đường tương đối bằng phẳng, nên hai người cũng vơi đi phần nào mệt mỏi trong chặng đường khá dài ấy. Sư trụ trì đương dọn rác trước sân chùa rêu phong phủ kín. Những viên gạch tàu mang sắc cam đậm ngày nào, giờ đã trở nên bạc phơ bạc phếch, in hẳn vết chân thời gian vô thường. Một gốc bồ đề mọc chèn lên bậc tam cấp lát đá ong xanh nhẵn nhụi. Mái ngói nơi cổng rào còn vương những hạt mưa sa trong ngọt, một bầy chim sẻ nhảy nhót trên đó, dáng vẻ của chúng an nhiên, tự tại vô ngần. Giữa trần thế ô chọc, hình ảnh một vị tỳ kheo mặc áo nâu sồng, chăm chú quét dọn mảnh sân ướt đẫm nước mưa. Thật khiến cho hai con người từng trải kia cảm thấy ngưỡng vọng. Bạch thầy, Phạm Đình Vân chắp tay thưa với Thích Quy Tâm, rồi giới thiệu đôi nét về người phụ nữ đi cùng mình. Phùng Ngọc Anh ngó thấy ngôi chùa hoang tàn quá, nên động lòng trắc ẩn, đưa bao thơ cất sẵn mấy tờ mệnh giá 100 đồng cho sư thầy. Bà thường thấy trên phim người ta đưa bằng hai tay, bằng cách kẹp nó giữa hai lòng bàn tay, nên cũng học theo. Bây giờ có cái tệ đến chùa là phải cúng dường hỉ. Sư thầy chua chát tự hỏi bản thân, rồi lắc đầu từ chối. Đoạn mời Phạm Đình Vân và Phùng Ngọc Anh vào trong gian chánh điện. Phùng Ngọc Anh giờ mới thấy trong chùa không có hòm công đức, cũng không có cái hộp nào dán giấy để khách viếng cúng dường. Trong chánh điện chỉ có Đấng Thế Tôn, Bồ Tát và các vị A-La-Hán, và trong tâm vị sư thầy luống tuổi chỉ có mỗi đạo Phật. Những thứ kim tiền nơi trần thế chẳng hề xuất hiện nơi đây. Thậm chí điện thoại mà sư thầy đang xài cũng thuộc hạng rẻ tiền nhất. Do một vị thí chủ đổi phone đem tới biếu, tiền cước điện thoại của sư thầy cũng là do ông bỏ tiền túi từ việc nhặt nhạnh, thu gom ve chai đem bán hàng tuần. Tự bao giờ nơi của Tam Bảo đã biến thành điểm kinh doanh du lịch vậy hỉ? Sư thầy nói trong nước mắt, rồi bước tới trước bàn thờ Đấng Thế Tôn, chắp tay bạch Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn nhìn ông như mọi ngày, đôi mắt hơi rũ xuống rất hiền và nở nụ cười mỉm hết sức hòa ái. Bên cạnh ngài ấy là hai thị già Đại Ca Diếp và Ananda, một ông Tả và một ông Hiếu, một người lớn tuổi sắc diện nghiêm trang và một người trẻ hơn có dung mạo đẹp tựa ánh trăng rằm. Phạm Đình Vân bước tới thắp nhang, Phùng Ngọc Anh là cơ đốc nhân nên tạm thời lui ra ngoài ngồi chờ. Bầy sẻ nhỏ nhìn thấy Phùng Ngọc Anh đang xé bao bì của ổ bánh mì ngọt, nên bay tới hóng ăn. Bà bật cười hồn hậu, sau cái chết của con trai thứ, đây là lần đầu tiên bà nở nụ cười xuất phát từ nội tâm an lạc. Bà xé ổ bánh mì thành những mẩu vụn nhỏ, rồi đặt chúng trên băng ghế, sau đó nhích người sang trái để chừa không gian cho lũ sẻ ăn bánh. Đất lành chim đậu, vốn dĩ là một câu nói rất đúng, chủ nhân của mảnh đất ấy sinh ra ác tâm thì loài động vật nào mà dám nương nhờ cư trú chứ. Thưa thí chủ, mặc dù Bần Tăng đã biết đây là thời mạt Pháp, ma quỷ đội lốt nhà sư nhiều vô số kể, nhưng Bần Tăng chỉ có một mình, không thể nào đi tranh luận lại với họ được. Mà cũng bởi đấy là vi phạm di ngôn của Đấng Thế Tôn. Đức Phật đã dặn rằng, ai đã quy y Tam Bảo thì không được phép can dự vào việc chính trị, xã hội, quân sự hay bất cứ chủ đề nào nơi trần gian tục lụy. Chỉ ngoại trừ những trường hợp vạn bất đắc dĩ, ảnh hưởng đến an nguy muôn dân và Phật giáo, mới được góp tiếng nói vào. Phùng Ngọc Anh nghe thấy sư thầy Thích Quy Tâm đang trò chuyện với Phạm Đình Vân. Chắc có lẽ là liên quan tới mẹ của mắt quắc bà Lã Bảo Thoa. Vì bà ta đã từng lấy việc xuất gia để chạy tội cho mình. Phật nào cho phép phá rừng để xây chùa? Đấng Thế Tôn chỉ dặn rằng, nên xây dựng chùa gần bìa rừng, vì nó không cách quá xa thành phố để nếu vị nào nửa đêm đổ bệnh sẽ cứu chữa kịp thời và đặc biệt không được xây quá gần phố thị để tránh bị sắc dục và danh lợi dù quến. Tôi thực sự rất buồn mỗi lần nghe có ai đó lấy thời nay làm cái cơ biện minh hay đổ lỗi cho việc làm biến tướng đạo Phật. Và tôi cũng nói luôn, Phật chẳng có độ cho ai hết, những Phật tử thuần thành đều hiểu chữ Buddhist có nghĩa là giác ngộ, tức là tự chúng ta cứu lấy chúng ta, và tự chúng ta phải giải quyết nghiệp báo mà mình đã gây ra. Đấng Thế Tôn chỉ là người thầy dẫn đường, việc đắc thành chánh quả hay không hết thảy đều phụ thuộc vào bản thân người tu đạo. Đừng cho rằng đọc vạn câu kinh sám hối hay tích cực làm việc thiện có thể rũ bỏ được những nghiệp ác từng làm trong quá khứ. Ngay cả Đấng Thế Tôn cũng đã vì một nghiệp ác trong một tiền kiếp mà thỉnh thoảng bị một cơn đau đầu khủng khiếp hành hạ khi Ngài ấy còn tại thế. Chỉ cần nghe giọng nói nghèn nghẹn của ông ấy, Phùng Ngọc Anh đã cảm nhận được sự bi thương trong cõi lòng. Phật giáo bị ma tăng và một số chúng sinh cuồng tín hủy hoại, một vị tỳ kheo thân cô thế cô như ông chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng mượn đạo hại đời. Mỗi ngày báo chí lại đưa một cái tin về việc phạm pháp và sự sân si của các ma tăng ấy, khiến cho những người không tin và không theo đạo Phật lại càng không có thiện cảm với Phật giáo. Nỗi đau ấy, một con người đã lánh xa cõi trần như ông chỉ biết gửi gắm tâm sự vào mây trôi nước chảy. Thưa thí chủ, tôi tu theo Phật giáo nguyên thủy, chứ không theo dòng nào cả. Bồ đề vốn không phải gốc, minh kính vốn không phải đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu tập là để giải thoát bản thân khỏi cái ngã mạn, chứ không phải chia bè kết cánh để làm tiền và mê hoặc chúng sinh vào những tập tục mê tín dị đoan hay hủ lậu. Phạm Đình Vân biếu sư thầy Thích Quy Tâm một hộp cơm sầu riêng cái mơn, và xin ông hãy nhận lấy bao thơ. Không hiểu sao lần này ông lại đồng ý, như thể vừa sực nhớ ra điều gì rất cần thiết phải sử dụng đến món tiền này. Hai người tới viếng mộ của Trung tướng Định Quốc Bảo, mỗi người thắp cho cụ ba nén nhang và dâng cúng một dĩa trái cây và bánh mứt nhỏ. Cụ già trong tấm di ảnh dường như đang nở nụ cười thật tươi với hai người. Vài con quạ trao mình trên màn trời xám xịt, buông xuống những tiếng kêu. Quác, quác, buồn tênh, độ khoảng nửa tiếng sau, hai người mới im lặng rời đi, để lại dĩa bánh trái cho Định Quốc Bảo. Khói nhang vẫn thơ thẩn bay lên, như một nét họa ảm đạm vào sương mờ. Đợi tôi một lát được không, anh Vân? Ồ, được thôi, Phạm Đình Vân cài thắng tay, rồi bấm số gọi cho vợ già. Hỏi xem bé Pháp Y nhà mình có muốn ăn món gì không? Phùng Ngọc Anh mở cửa, từ tốn bước xuống xe. Bà tò mò đi theo sư thầy. Ông ấy cầm túi đựng hộp cơm sầu riêng và bao thơ đi đâu thế nhỉ? Nơi mà sư thầy đến cách chùa ước khoảng 200 mét. Đó là một căn nhà mái ngói nhếch nhác, trước sân nhà trồng mấy cây trứng cá. Một cậu trai bị điên nhảy cẫng lên như thể muốn bày tỏ sự vui mừng khi thấy ông tới thăm. Thầy được hai vị khách đường xa tặng quà, nhưng thầy lớn tuổi rồi. Thầy không ăn được đồ ngọt nên tặng lại gia đình con. Sư thầy dúi vào tay cậu trai bị điên ấy hộp cơm sầu riêng, rồi dịu dàng dặn cậu phải rửa tay thật sạch sẽ mới được phép bốc ăn. Dạ, dạ, má ơi, thầy tâm cho con quà nè. Một người phụ nữ đã chạc 60 vội vàng chạy ra cảm ơn sư thầy. Bà con lối xóm quen gọi bà là bác Bảy. Thưa bác Bảy, đây là tiền cúng dường mà hai vị khách đường xa ban nãy đưa tôi. Nay tôi đưa lại cho chị để phụ tiền thuốc men cho cháu nhà. Bác Bảy cố gắng kiềm chế cơn xúc động, nhưng không thể, bà khóc ngon ơ như trẻ nhỏ. Rồi chắp tay xá sư thầy ba cái. Sư thầy nói vài câu an ủi, rồi xin phép ra về. Nó bị tai nạn lao động nên mới ra nông nổi này. Sư thầy biết Phùng Ngọc Anh đang chờ mình giải thích, nên khoan thai đáp. À, Phùng Ngọc Anh ngoảnh đầu lại nhìn người thanh niên tâm thần. Cậu ta đương ngồi xổm ăn sầu riêng. Trên khuôn mặt rất hiền ấy hiện rõ vẻ ngây ngô, khờ dại. Sau lưng cậu ta là người mẹ già với dáng vẻ khắc khổ, đầy tiều tụy. Trên khuôn mặt hãy còn đỏ gay vì trận xúc động vừa qua. Thay vì chi trả viện phí và bồi thường cho cậu ta, chủ lao động lại dành số tiền đó đi cúng dường, dâng sao dài hạn để xả xuôi. Rất nhiều người không hiểu về Phật giáo chứng kiến cảnh này thì không tiếc lời bôi bác, thậm chí còn cho rằng đạo Phật là mê tín dị đoan. Ngoài việc ngửa tay lấy tiền thiên hạ thì không giúp ích gì cho đời. Nhưng thực chất, đây là do đám ma tăng bày vẽ, bởi Đấng Thế Tôn và Phật giáo Nguyên Thủy chưa bao giờ tổ chức hay làm bất cứ hành động tương tự gì như vậy. Ngài ấy còn khuyên nhủ Phật tử không được phép xem bói toán hay hạn chế cúng dường bằng hiện kim cho tam bảo. Vế thứ nhất, không bàn đến tính thật giả, chỉ nhìn về góc độ ảnh hưởng tâm lý của người đi xem sẽ rõ, người được xem tốt sẽ sinh kiêu, ngược lại sẽ đâm ra chán trường. Tai hại hơn còn có thể khiến người đi coi nghĩ quẩn mà làm bậy. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vế thứ hai, hành động này rất dễ khiến cho các tăng ni chưa dứt được lòng trần nảy sinh lòng tham, dẫn đến hiện tượng biến chất, và từ đó biến cửa Phật thanh tịnh thành nơi chứa chấp những kẻ ăn không ngồi rồi, lừa đảo tài sản chúng sinh để phục vụ bản thân sống xa hoa, trụy lạc. Bởi vậy cho nên ông mới tu một mình, lánh xa những ngôi chùa đẹp đẽ, nổi tiếng, đem thân gửi vào cửa Phật trong một ngôi chùa đổ nát, để giữ lấy cái hạnh của tôn giả Ananda, tôn giả Đại Ca Diếp, hay còn gọi là Maha Ca Diếp. Giữa thời mạt Pháp, một tiếng nói của ông chẳng đủ sức lay chuyển được chuyện chi, nên đành ngậm cười đóng cửa tu tập một mình, đôi lúc buồn thì giúp bà con chòm xóm quét dọn nhà cửa, hay ra nghĩa trang tảo mộ cho những nấm mồ vô chủ. Để giúp ông trang trải cuộc sống, bà con gửi ông chút đỉnh tiền công từ công việc quét dọn nghĩa trang và đổ rác. Nhờ có ông mà cả cái xóm này mới sạch sẽ đến vậy. Thầy Tâm, thí chủ có chuyện gì cần hỏi? Có thể giúp cho cậu ta trở lại như xưa không? Tôi nghe bác Bảy thuật lại là bác sĩ trên Đô Thành nói cần phải thực hiện một ca đại phẫu ở não bộ thì may ra mới đỡ được một chút. Sư thầy cúi xuống nhặt một cái lon bia rỗng không? Có nhiều người thấy hoàn cảnh của hai mẹ con bác Bảy đáng thương, liền đến tận nơi quay phim chụp hình để về đăng trên Facebook. Câu like, nhằm tăng doanh số bán hàng, có người còn tham lam ăn chặn cả tiền Mạnh Thường Quân gửi đến nữa. Tôi biết việc này vì bác Bảy có nhờ tôi đếm giúp, thì thấy thiếu hơn con số mà họ công bố trên Facebook rất nhiều. Không nhờ anh Năm bán kiểng lên Facebook kiểm tra thì chắc hai mẹ con bác Bảy bị mượn danh lừa đảo tới chết mà vẫn không hay biết mất. Phùng Ngọc Anh tự cười khổ. Mẹ bà mấy thằng chó. Trên Facebook khoe toàn du lịch năm châu bốn bể, ăn thì phải sơn hào mỹ vị, hóa ra là sống nhờ làm ký sinh trùng bám vào nỗi khổ của người cùng cực. Bởi thế nên từ trước tới nay bà toàn đi từ thiện tận nơi, chứ không dám thông qua trung gian ai hết, để tránh nuôi quỷ giữ mập thay. Thầy Tâm, cần khoảng bao nhiêu tiền vậy? Độ khoảng 3 đến 400 ngàn đồng, thưa thí chủ. Nhiều thế à, bằng cả một căn hộ bình dân chứ không ít. Vâng, rất nhiều, chi phí của ca đại phẫu và nằm viện tịnh dưỡng còn cao hơn cả mảnh đất mà tôi cất chùa cư ngụ. Sau khi cân nhắc một đỗi khá lâu, Phùng Ngọc Anh đánh tiếng sẽ nhờ bạn bè của chồng bà quyên góp. Vị sư trụ trì nghe xong, chắp tay cảm tạ bà, rồi vừa đi vừa lần chuỗi hạt. Cái vỏ lon bia trên tay ông bốc mùi ngai ngái. Trời lại sắp chuyển mưa rồi. Ô, Vệ Lô Địch lại phải đón lễ Giáng sinh trong cô độc. Chỉ còn 20 mấy ngày nữa. Chỉ còn 20 mấy ngày nữa thôi. Vệ Lô Địch lắng nghe ca khúc, Tình Đẹp Như Mơ, do ca sĩ Thái Châu hát trong lúc lái xe đến nhà Băng Dương. Bản nhạc này ca sĩ Ngọc Lan và Nguyễn Hưng thể hiện cũng rất hay, song anh cảm thấy thích giọng của bác Thái Châu hơn. Không biết kiếp trước anh đã mắc dây oan nghiệt nào mà lại vấn vương đến một người đàn ông lớn hơn mình những mười mấy tuổi. Vừa ở thế đối nghịch, vừa không thể bên nhau mãi mãi. Tiệm thuốc Tây của ông Băng Tùy đã được sang nhượng lại cho một cậu dược sĩ trẻ tuổi với giá khá phải chăng. Mặc dù rất tiếc nuối khi phải chia tay với một nơi đong đầy hồi ức giữa cha và mẹ Dung, nhưng Băng Dương không tài nào quản lý nổi, nên đành cho nó về tay chủ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện anh đương sống trong một cái xóm bình dân nhỏ xinh, chợ búa bán đầy thức ăn tươi ngon và ẩm thực của các hàng quán thì vô cùng phong phú và ngon miệng. Băng Dương đang đứng rửa xe trước sân nhà anh ta. Anh ta cởi trần, bận mỗi cái quần lính rằn di, phơi cái nước da màu bánh mật ấy dưới cái nắng lành lạnh của tiết đông giá. Vừa làm, vừa lắng nghe mấy bài nhạc lính vui tai. 24 giờ phép, của nhạc sĩ Trúc Phương là một nhạc phẩm kể về một chàng lính được đơn vị cho nghỉ phép, chàng ta đã dành 16 giờ để chung vui với bé nhỏ của mình. Lời bài hát ý nhị và không dung tục, mặc dù có nhiều câu đề cập đến vấn đề mây mưa theo phép ẩn dụ. Qua giọng hát của bác Duy Khánh, phần lời ca càng thêm tuyệt vời. Quà này là của A Phương. Băng Dương vừa nhìn là biết ngay đấy là thịt trâu gác bếp và bánh chưng đen. Anh cất giọng cảm ơn Vệ Lô Địch, rồi mời người đàn ông tóc nâu ấy vào trong nhà mình uống trà. Nhưng anh ta lắc đầu từ chối ngay lập tức, viện rằng mình có công chuyện cần phải đi gấp. Biết rằng đối phương không thích mình, nên Băng Dương cũng không muốn phí lời. Anh chúc Vệ Lô Địch thượng lộ bình an, rồi đem hai túi quà đặt xuống cái ghế dựa sơn màu xanh nước biển, đoạn tiếp tục rửa xe. Cassette đương chơi bản nhạc, cái châm em cài. Do đôi song ca các Đanh Thùy Hương biểu diễn, nội dung của bài hát dựa trên một câu chuyện có thật, được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ nghe bạn mình thuật lại rồi viết thành bài ca, thời kỳ loạn lạc, hai người yêu nhau trong tâm trạng thấp thỏm vì không biết đối phương sống chết thế nào. Ngày này nối tiếp ngày nọ, hai người vẫn chỉ có thể trao đổi qua những lá thư hờ hững và đến tay rất muộn. Bỗng một hôm, Chàng nảy ra một ý tưởng, rằng sau mỗi trận chiến đấu, nếu còn toàn mạng trở về sẽ dùng viên đạn lép mài thành cây châm cài đầu để làm tín vật cho người thương ở quê nhà biết mình bình an. Chừng nào anh còn mài đạn làm châm gửi về tặng em, chừng đó em còn an tâm bởi biết anh vẫn mạnh giỏi. Cái châm em cài, cái châm minh chứng cho mối tình chúng mình thời ly loạn. Tin, cấp trên liếc Băng Dương, rồi châm xì gà. Gương mặt lãng tử của gã vẫn toát lên vẻ điều cắng như mọi ngày, nhưng nhờ đẹp trai nên không ai nỡ lòng nào ghét gã cả. Bé cưng mũi lân, Băng Dương tựa người vào thân xe Jeep, đôi mắt nheo lại, khuôn miệng hơi nhếch lên cười. Chào Elsa, tay tài xế không kiềm được mà cười phì một tiếng. Anh hai của bọn hắn có mái tóc giống hệt nhân vật Elsa trong phim hoạt hình Frozen, của hãng phim lừng danh Walt Disney. Tốt, cấp trên đẩy cửa xe bước xuống, rồi bước tới áp sát vào người Băng Dương. Băng Dương bất ngờ hôn lên má cấp trên, nhưng đã bị gã phát hiện kịp thời và dùng tay tát nhẹ vào mặt. Sau Vệ Thanh thì đây là người thứ hai dám đùa bỡn gã. Cũng vui đấy chứ, xem như những tháng ngày chán trường với đám người dựa dẫm mình đã kết thúc sớm hơn trong dự kiến. Tôi muốn mời bé cưng đi ăn cơm trưa. Anh trả tiền nhé. Không phải, bao. Băng Dương dùng vòi nước rửa xe rửa sạch tay mình. Để ý kỹ tay của anh ta thì thấy có một vết sẹo do báng súng tác động. Có thể là do lực ly tâm khi bóp cò làm khẩu súng giật mạnh về phía sau gây ra vết thương ngoài da. Hoặc cũng có thể là do khẩu súng đó bị lỗi kỹ thuật nên mới khiến người sử dụng bị thương ngoài ý muốn. Hai người ghé một quán cơm bình dân dùng bữa. Quán cơm này chỉ cách nhà Băng Dương chưa đầy 700 mét về hướng nam. Trước quán trồng một cây si già cỗi, đông về khiến nó xác sơ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Dương gọi một dĩa tép rang và một tô canh chua cá hú, còn cấp trên thì ăn cơm tấm sườn bì chả. Dân ở đây hay đọc tiếu táo là xà bì trưởng. Băng Dương cất giọng bông đùa. Cấp trên bật cười khinh khích. Gã khá có cảm tình với Băng Dương. Vệ Thanh thì quá đều giả như gã nên từng phút từng giây phải đề phòng. Nhưng mà hắn đáng yêu quá, nên chẳng nỡ vạch mặt. Đôi lúc cũng cưng lắm chứ, nhất là mỗi bận gã đề cập đến những dự án đầu tư hàng trăm triệu đồng của tập đoàn mình, ánh mắt hắn lại nhìn gã hết sức trìu mến. Cấp trên ngoảnh mặt nhìn phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Một quán cà phê nằm cạnh quán cơm đang phát bản nhạc. Trả lại em yêu, do đôi song ca Nhật Trường Thanh Lan trình bày. Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát. Trả lại gì cho nhau sau những biến cố bất tận của đời người. Có chăng là những mẩu ký ức, những lời hứa hẹn mãi mãi không được thực hiện hay những mảnh vụn của nụ hôn đầu đời, hết thảy rồi cũng dần chìm xuống trong vòng xoáy thời gian xám xám. Ô, ai đấy? Băng Dương nhòm qua mắt mèo. Người nhấn chuông cửa có ngoại hình khá kỳ quặc, cao liêu siêu, gầy nhẳng và trắng nhợt. Lại mặc một bộ Âu phục đen, đeo kính mắt gọng đen và đội mũ fedora màu đỏ bút đô, nên càng nhìn càng thấy quái gở. Cứ như thể một nhân vật bước ra từ trong các bộ truyện manga Nhật Bản vậy. Lạch cạch, Trung Xuyên Trúc Diệp, họ của anh hình như không được phổ biến bằng cái họ. Nakagawa, Băng Dương đọc xong tấm danh thiếp, liền cất giọng bình phẩm. Anh có đọc qua một số tiểu thuyết của đất nước Thái Dương thần nữ nên có biết phiên âm một chút, không thấy anh ta tỏ thái độ phản đối thì chắc là cái tên này không có vấn đề gì. Đoạn mở miệng xin phép vào trong nhà sửa soạn một chút. Nakawara. Không phải là một cái họ quá đặc biệt đâu. Vả chăng, nó và Nakagawa, cũng tương tự nhau thôi. Sito vừa lau kính bằng khăn vải mềm, vừa trầm giọng đáp. Rồi giảm bước trở ra ngoài xe trước. Chiếc xe Bentley mà anh ta sở hữu có kiểu dáng vô cùng sang trọng và tinh tế. Nghe nói người Nhật giàu có thường thích hạ gầm xe xuống hết mức có thể rồi đem trưng bày trong nhà. Nhưng theo quan sát của Băng Dương thì chiếc xe này hình như không có thay đổi như thế. Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tuần. Mà đã có tới ba người tới nhà anh ta thăm dò tình hình. Một người thì mượn cớ giao quà, gã kia thì mời đi ăn cơm trưa, còn tên quái dị này thì muốn dẫn anh đi dùng bữa với hắn ở một nhà hàng nổi tiếng. Anh là bạn của Kai. Nhà hàng này chuyên ẩm thực Việt, lối bày trí đậm nét văn hóa Nam Bộ. Hai bụi tre xanh được trồng ngay lối vào của quán, được cách điệu thành mái vòm xanh mát, chủ quán còn gắn loa phát ra tiếng gà gáy trong nhà hàng, để tăng thêm âm sắc miền Tây dân dã. Sito không đáp, anh ta ngoác bồi bàn lại, rồi đặt vài món ăn theo sở thích. Tôi biết họ tên thật của anh, cũng như là lai lịch của anh. Anh Nakagawa, Băng Dương trả cuốn thực đơn cho bồi bàn. Nhưng xin hãy tin tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu. Lý do, tôi không thích dây vào phiền phức. Sito hơi nhếch miệng cười. Nụ cười hiếm hoi đến nỗi Băng Dương cứ ngỡ mình bị hoa mắt. hai cha con họ Thẩm tự nhiên ngồi xuống bàn của họ. Bàn này hình vuông, có vừa đủ 4 ghế, nên bỗng chốc chỗ dùng bữa trở thành bàn đàm phán. Tay quản lý nhà hàng ngó thấy bàn của bọn họ thêm người liên tục, sợ rằng dàn cảnh ăn quỵt, nên giả đò bước tới hỏi thăm. Nhà hàng của anh có bán món lươn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có, chúng tôi có bán món đó thưa anh. Người đàn ông và cậu con trai này nếu như đổi giới tính sang nữ thì ắt hẳn sẽ là mỹ nhân vạn người mê. Đường nét nhu hòa, da mịn như phấn, mắt phượng đượm buồn như được vẽ ra từ bàn tay của một danh họa nổi tiếng. Sito nghe thế, bèn hỏi xem cách thức chế biến ra sao. Tay quản lý nhiệt tình giới thiệu cho anh ta, còn bảo rằng, để tỏ lòng cảm ơn vì anh đã ghé thăm quê hương mình, nhà hàng sẽ giảm giá cho anh 10% trên tổng hóa đơn và miễn luôn thuế. Khi tay quản lý vừa dứt lời, anh ta lập tức kéo ghế đứng cúi dậy gặp người cảm ơn tình hiếu khách của nhà hàng và tay quản lý. Ở Nhật món lươn quý lắm, năm thì 10 họa mới được ăn vì nó rất hiếm và đắt. Nhiều gia đình thậm chí còn chỉ nấu món này mỗi khi có khách quý ghé chơi hay vào những dịp hết sức đặc biệt. Thẩm Hạc Hiên giải thích, vậy cũng giống như cây nấm mối ở miền Tây nước mình nhỉ. Băng Dương Gia Chiều gật gù, Thẩm Hạc Hiên bật ngón cái, tỏ vẻ tán thành 100% với anh. Sito gọi lươn ba món, chiên xù, nướng than hoa và lá cách. Anh ta tỏ ra khá tò mò với hương vị của rau lá cách, không biết nó có tương tự với lá tía tô ở quê nhà không. Hai cha con họ Thẩm ăn phụ Sito phần lươn ba món. Món lươn nào cũng ngon tuyệt cả, Sito lần đầu ăn lá cách và nước cốt dừa thủ công hơi do dự một thoáng, nhưng rồi cũng dần làm quen được. Băng Dương được khao một bữa ngon như ăn cỗ, anh ta tự hiểu chất lượng bữa ăn càng cao, việc nhờ cậy sắp tới sẽ càng căng. Chia tay với Băng Dương và Nakawara Sito, hai cha con họ Thẩm trở về ngôi nhà phố nhỏ xinh mà Thẩm Hạc Hiên mua hồi đầu năm ngoái. Diện tích ngôi nhà cỡ khoảng 100m², 3 lầu, 1 hầm và 1 trệt. Sân vườn được bố trí và xây dựng ở sân thượng, đáng lý ông sẽ sử dụng nó thành một nơi trồng rau sạch, nhưng vì không có ai trông nom hộ nên đành bỏ phí. Đều đặn mỗi năm, hễ cái ngày sinh nhật lại tới réo cửa, Thẩm Hạc Hiên lại chọn những bài nhạc buồn để an ủi bản thân. Mấy năm gần đây, ông tìm thấy một ca khúc rất phù hợp với hoàn cảnh của mình, thế là những sinh nhật gần đây của ông luôn mở bản nhạc. Chúc tôi sinh nhật vui vẻ Wish Me Happy Birthday, do ca sĩ Ôn Lam hoặc Châu Kiệt Luân trình bày. Ngày thằng con còn bé, ông thường dẫn nó tới quán KFC ăn sinh nhật. Lớn hơn một chút thì ra quán sushi hoặc hàng mì nổi tiếng trong thành phố đánh chén, bây giờ thì hai cha con đã đủ tuổi để ngồi nhậu với nhau. Thấm thoát mà 31 năm đã trôi qua. Mày không hiểu đâu, tình yêu thực sự đâu giống như những câu trích dẫn xến rện trên mạng. Tình yêu đích thực không dùng mỹ từ để biểu đạt, nó chỉ thể hiện qua hành động và sức sống mãnh liệt nơi trái tim mày. Khi nào mày yêu ai đó mà không thể nào giải thích bằng lời nói, đó là lúc mà mày tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, bởi lẽ nếu mày còn liệt kê được nguyên nhân dẫn đến hành động yêu người ấy, tức là mày cũng đã vì một lợi ích cá nhân nên mới chấp nhận yêu người ấy. Tao chỉ thua cô ta ở chỗ là không biết đẻ thôi, Thẩm Hạc Hiên nói trong nước mắt. Đấy là lần cuối cùng Thẩm Ý Hiên nghe cha mình bộc bạch về mối tình đầu. 2 năm đổ lại đây, có lẽ ông đã chết tâm rồi, nên chẳng còn muốn nhắc tới Vệ Úy. Nếu không xảy ra chuyện Vệ Úy bị sốc tâm lý đến mức phải nhập viện, thì y hãy còn tin sái cổ điều trên. Đôi lúc y tự vấn bản thân, rằng y có thực sự yêu Uông Trác hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời đến từ hai chữ? Hợp gu, liệu y có dám bỏ ra cả đời để nuôi dưỡng hoa hồng tình ái trên sa mạc khô cằn như cha mình không? Nếu như có thể trả lời được 3 câu hỏi trên, y mới dám tin tưởng vào việc mình thực sự yêu người đàn ông ấy. Vệ Minh ra quán cà phê ngồi đợi Judas và Đường Chí Nghĩa. Trong quán đương phát bài, Trái Ngang, do ca sĩ Thảo Trang ca. Anh hỡi, giờ đây chỉ còn phút giây trước lúc xa anh vô cùng. Người đâu biết tình em đã dành trao người mãi mãi. Anh giờ đây đang chìm trong giấc mơ nào. Nhắm đôi mắt, đâu có hay rằng, những yêu dấu đang dần trôi mãi xa. Hôm qua An Dĩ Mai đã gọi cậu là Ba Minh. Nó vốn là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, nên khi nhận được sự quan tâm chăm sóc tận tình của Vệ Minh, nó đờ, chồng cậu và cô Hồng. Không ai trong số 2 người đã thực hiện lời hứa với nó sất, bởi chẳng ai ghi nhớ đến những gì nó nói. Mấy tuần trước, khi đi ngang qua cửa hàng đồ chơi, nó cứ đứng nhìn bộ xếp hình mãi mà không chịu rời đi. Con thích hả? Chú mua cho con một bộ nhé. Dạ chịu, lúc ấy cậu mới hiểu ra, Nguồn cơn của mấy bộ đồ ngủ y hệt như trang phục của tù nhân trong trại tập trung là ở đâu? Chồng cậu phó mặc cho cô Hồng lo liệu, còn cô Hồng thì lựa đại cho có. Hèn chi mà tụi nhỏ nhìn hết sức bầy hầy dù sống trong gia đình thượng lưu giàu có. Có nhiều bậc phụ huynh cứ ngộ nhận rằng để cho người con đồng tính kết hôn với người khác giới là sẽ hết bệnh, nhưng họ không hề hiểu rằng, xu hướng tính dục tương tự như nhóm máu bẩm sinh của mỗi cá nhân, ngoại trừ trường hợp cực kỳ hiếm, còn không thì suốt cả cuộc đời người ấy vẫn u như kỹ, bên thiệt thòi và đáng thương nhất vẫn là những đứa trẻ vô tội. Con muốn ăn kem không? Dạ muốn, An Dĩ Mai từ nãy đến giờ vẫn chưa thôi cười. Đôi mắt sáng rỡ như hoa nắng đậu trên mây ngàn. Thế là vệ minh liền dẫn cô cậu ghé quán kem làm một chầu lẩu kem ngon tuyệt. Hai chú cháu đã có một buổi chiều tuyệt đẹp và đầy an lành bên nhau như thế. Mọi thói quen vòi vĩnh của bé con, hóa ra là để gây sự chú ý với đấng sinh thành của mình. Nhưng chẳng có ai bận tâm. Lâu dần nó đâm ra tánh chai lì cũng như cốc thèm chia sẻ tâm tình nữa. Ô, tới sớm thế cậu Minh. Judas kiểm tra đồng hồ đeo nơi cổ tay phải. Tiện đường nên ghé sớm thôi. Vệ minh nói đoạn. Múc một muỗng chè thái lên ăn. Judas gọi một phần xôi kem và trà lài thơm ngát, rồi bắt đầu buổi thảo luận với con trai út của vệ úy về phiên tòa sắp tới của Đường Chí Nghĩa. Hai người trò chuyện khoảng hơn tiếng rưỡi thì kết thúc, vì trong quán bắt đầu đông khách, nơi đây không còn tiện để nói chuyện riêng nữa. Judas ngẫu hứng cùng vệ minh đi thử chợ trời bên đây coi sao. Bên Brazil cũng có một số ngôi chợ xây dựng theo hình thức giống vậy. Nhưng vì đặc điểm địa lý và thổ nhưỡng nên mùi của khu chợ ở hai quốc gia tương đối khác nhau. Tối nay tôi nấu cháo sườn, đậu xanh, khoai môn và thịt bằm cho sắp nhỏ. Nếu thích anh có thể ghé nhà tôi dùng bữa chung cho vui. Vệ minh quay sang nói với Judas trong lúc chờ bác bán thịt chặt sườn heo. Cậu dự tính sẽ làm thêm món cua luộc sốt trứng muối và hột gà nướng. Được, khoảng 6 giờ rưỡi tôi sẽ tới nhà thân chủ. Judas mỉm miệng cười. Hai người dạo một vòng quanh chợ trời, vừa đi vừa bàn một số vấn đề liên quan đến pháp luật. Judas nói tiếng Việt đôi chỗ bị đớt hoặc sai chữ, nhưng tựu chung vẫn rất dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta thích thú ngắm nhìn những gian hàng bán các nông sản địa phương và đồ cúng, không hiểu sao vệ minh lại cảm tưởng người đang đi bên cạnh mình là một đứa trẻ lên 10 hiếu động, chứ không phải là một người đàn ông đĩnh đạc và kiệm lời. Vệ minh mua cho sắp nhỏ mỗi đứa một hộp hồ lô thịt gà nướng và hải sản viên chiên. Judas thấy lạ mắt, nên mua thử hộp đồ chiên và xiên que thập cẩm, anh ta còn mua thêm một hộp bắp xào bơ thơm lừng. Rồi cả hai tấp sang xe bán nước đậu ở kế bên mua hai ly nước sơ di nấu khó ngọt lịm. Ngoại hình đậm chất Nam Mỹ khiến Judas bất đắc dĩ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Có nhiều người giản dĩ vẫy tay nói, hello, với anh ta, thậm chí còn tới bắt chuyện với anh. Họ tỏ ra bất ngờ với cách phát âm tiếng Việt khá tốt của gã, rồi suýt xoa khen gã học ngoại ngữ tốt quá, chẳng bù cho họ học mãi mà nói tiếng Anh vẫn chưa sói. Vòng quanh chợ trời đến 1 giờ chiều thì hai người mới chia tay nhau. Judas mua thêm mấy món quà vặt hấp dẫn và mấy củ gừng. Vệ minh không thắc mắc về việc mua gừng của anh ta, vì nghĩ đấy là chuyện riêng tư. Vệ minh nhìn các con đã ngồi sẵn trong bếp đợi mình về, nước mắt tự dưng trào ra. Đây là tổ ấm của cậu và chồng. An Kỳ gọi điện hỏi thăm vào lúc 11 giờ đêm, sau khi Judas rời đi được 1 tiếng rưỡi. Anh ta có vẻ đã được thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời, vì cậu thấy anh ta ăn những hai thố cháo to và đầy đặn một cách ngon lành. Còn hai món kia thì khỏi phải nói, anh ta không những chén sạch, mà còn xin đóng hộp đem về nhà ăn khuya. Dĩ nhiên với một người đứng bếp như cậu, thì lời đề nghị ấy hết sức đẹp lòng. Này, sao dạo dày tôi dễ mít ướt thế nhỉ? Em không biết thì sao tôi biết được, thứ lỗi cho anh không tài nào tìm ra lời hay ý đẹp để thốt ra dỗ vợ, nên đành nói thẳng thôi, mai tôi gửi cho cưng một bộ danh ngôn thế giới để luyện dần. Sau này bí thì lấy ra trả bài. Vệ minh sắn một muỗng hột gà nướng thơm ngậy mùi bơ, rồi quệt với một ít muối tiêu chanh ớt, sau đó đưa lên miệng ăn. Lấy cái kia là đủ rồi. Kia con, suýt nữa thì vệ minh nói bậy trước mặt sắp nhỏ. Hai vợ chồng cậu vẫn thường nói chuyện tục tĩu với nhau mỗi khi có không gian riêng. Ai lên án hay tỏ vẻ không đồng tình thì mặc kệ, bởi đấy là thú vui riêng của hai người. Ba Minh, An Dĩ Mai chợt ngả đầu lên đùi vệ minh. Vệ minh gửi cho chồng đần ca khúc, Chu Lớp, do đôi song ca Pink và Lily Allen trình bày, rồi cất giọng hỏi An Dĩ Mai cần mình giúp gì. Dạ, thầy thể dục cho con vô đội, tiền, đá banh của trường, thầy biểu con mua giày mới để đá cho hợp chân. Vậy tan trường ngày mai ba dẫn con đi mua giày mới nhé. Vệ Minh niết hai gò má phúng phính của An Dĩ Mai. Tháng này bé con lên được 2 ký, nhìn ra dáng công tử hẳn so với trước đây. Dạ được, con cảm ơn ba. An Dĩ Mai cười rạng rỡ. Bu mỡ, dạ, nghe ba ba gọi mình, bé con liền chạy đến thưa. Trên tay vẫn còn cầm con cua lột giòn rụp, béo ngậy. Con có được vô đội tuyển không? Dạ, thầy giao cho con trọng trách ngồi ngoài cổ vũ. Vệ Khương hớn hở khoe. Trọng trách, lớn lao ghê. Vệ Minh bật cười xoa đầu con trai. Ông thầy thể dục hiểu tâm lý mấy đứa nhỏ nên đã tìm được lối từ chối hết sức khéo léo. Khi nào có dịp cậu phải đến cảm ơn anh ta mới được. Còn con, dạ con cũng được vô như anh hai. An Dĩ Thâm lúng búng thưa. Cô này càng lớn càng giống An Kỳ, còn An Dĩ Mai lại có nhiều nét giống ông chú An Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Marcus đã đủ tuổi để học lớp 2, nhưng cậu và anh thống nhất cho bé con học chung lớp với em trai và bu mỡ. Vệ Minh tự mình lái xe đến công ty, chứ không để Uông Trác đưa đi. Công ty vào những ngày gần cuối năm bận rộn vô cùng, nhưng mà vui, vì chỉ cần nghĩ đến món tiền lương thứ 13 và tiền thưởng Tết là đủ động lực để họ hăng hái làm hết mình rồi. Hy vọng cuối năm sẽ không xảy ra biến động nào quá lớn để giá cổ phiếu không bị lao dốc thê thảm. Ô, Tăng Trường Sa gửi cho người thương 2 ca khúc, Những Ngày Nghỉ Phép, và Đám Cưới Nhà Binh, do bác Hùng Cường trình bày. Đám cưới của họ sẽ không có chú rể hay đủ mặt nhà trai, bởi nước nhà chưa yên, lòng trai không thể chỉ chăm chăm cho bản thân mình. Anh ta đồn trú cùng một nơi với phó đề đốc Giả Nam Phong, còn em trai gã thì ở chỗ của ba. Giả Nam Phong nhìn đám lính lác khoe con mực tươi roi rói mà bật cười. Nắng gió đảo xa đã bào mòn hết nét trẻ trên khuôn mặt gã. Nhạc chuông mà Giả Nam Phong chọn là bản Sao Rơi Trên Biển, do đôi song ca anh Khoa Thanh Lan. Để nhắn nhủ với người thương nơi đất liền rằng hãy đợi gã trở về. Đảo chính, không lầm chứ, tôi thấy hát Đăng Khánh cũng được mà. Ngày mới vừa sang có một khắc, mà Tăng Hoàng Sa đã báo. Tin hỉ, cho anh ta, chung vui, được con mẹ gì. Kể từ ngày anh ta lên cầm quyền, hàng loạt quan chức chết một cách bất thường và đầy khuất tất. Nhưng những người đó đáng chết hay đáng sống? Anh, Tăng Hoàng Sa nghẹn lời. Nếu đáng chết thì mắc cái giống gì mà anh phải bỏ thời gian tiếc thương hay tỏ ra phẫn nộ. Giả Nam Phong nhếch miệng cười lạnh. Làm tướng, phải dẹp 4 chữ. Từ bi hỉ xả, sang một bên, Tăng Hoàng Sa trầm ngâm một đỗi, rồi cất giọng lạnh tanh hỏi anh. Để một kẻ độc tài làm lũng đoạn tổ quốc, há chăng anh đã quên hết lời thề và câu khẩu hiệu của một quân nhân? Nếu như họ là con người có lương tri, thì sẽ không bao giờ tự biến mình thành loài cặn bã tham nhũng. Đục khoét ngân sách quốc gia để làm lợi cho bản thân. Sống thế nào mà khi mình chết đi, dân vỗ tay ăn mừng là đủ hiểu nhục nhã thế nào rồi. Giả Nam Phong nhìn xuống mặt biển về đêm đen kịt như mực. Anh ta vẫn thường xuyên đi tuần duyên cùng với cấp dưới để bảo vệ ngư dân nước mình. Các anh cứ việc đảo chính, còn tôi sẽ tận tâm bảo vệ Hắc Tổng thống đến hơi thở cuối cùng. Đứng trên boong tàu nhìn đường chân trời phía xa hư ảo, Giả Nam Phong bồi hồi nhớ đến ngày đầu gặp ông chú Tổng thống. Hắc Đăng Khánh khi ấy hãy còn là chân sai vặt trong Đại sứ quán Hoa Kỳ. Nhờ vào sự cắt đặt của Bàng Đông Quân mà anh ta mới kiếm được công việc làm thêm trong thời gian nghỉ hè tốt đến như vậy. Còn Giả Nam Phong là một huấn luyện viên bơi lội của đội tuyển quốc gia. Hai người thuê chung một chỗ trọ, do tính nết hợp nhau nên dần già kết thành bạn hữu. Khi ấy thật tâm chẳng ai muốn bước chân vào con đường chính trị, bởi cuộc sống giản dị mà yên bình đã che mờ trí trai nơi tâm khảm họ. Nếu không xảy ra biến cố ấy, con muốn sống như Ngô Quyền, chết như Trần Bình Trọng. Đó là câu trả lời của Giả Nam Phong khi được Bàng Đông Quân hỏi về việc anh ta muốn sống như thế nào, sau khi biến cố đau thương ấy xảy ra. Ô, Vệ Thanh hiểu rõ nguyên nhân tại sao cấp trên lại dùng chữ Quyền, thay cho 2 chữ, quyết định, bởi lẽ ý của anh ta là, bạn có quyền sống theo ý mình, lấp liếm, lẩn tránh khi bị người ta chỉ ra khuyết điểm hay dũng cảm đứng ra nhận lỗi và cố gắng sửa chữa sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì gọi là nhục nhã cả, chỉ có những kẻ rốt nát mới sừng cổ khi được người ta góp ý và nhắc nhở. Người Nhật có một câu thành ngữ rất hay. Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu. Nói chuyện với gã cấp trên rất thoải mái, vì gã luôn luôn chú tâm lắng nghe mọi quan điểm, chứ không ngắt ngang hay phán. Tào Lao, như bao kẻ khác, tuy rằng hắn biết gã ta luôn đề phòng mình từng phút từng giây, song hắn chẳng bị chuyện đó làm cho phiền lòng. Gặp được một người hợp tánh như thế nên trân trọng hơn là soi mói tiểu tiết của anh ta. Trên đường lái xe tới công viên mua bánh bao ăn sáng, những biểu ngữ đòi đà đảo Hắc Tổng thống nhiều như gì. Bất cứ góc đường hay ngã tư nào cũng đều có thể nhìn thấy. Đảng Dân Chủ không có bất cứ động thái nào tỏ ra sẽ bảo vệ cho Hắc Đăng Khánh, dường như họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc chú ta sẽ biến mất khỏi chính trường trong tương lai gần. Đảng Cộng Hòa đang dục dịch tính toán điều chi, bên Đảng Dân Chủ đều nắm được hết, nhưng họ chẳng buồn đối phó. Vệ Thanh không tài nào hiểu nổi người đàn ông hơn mình 14 tuổi. Thiên thần và ác quỷ đều hội tụ trong con người từng trải này. Rồi, bánh bao của con đây. Cảm ơn con đã mua ủng hộ bà Nghen. Bà cụ đã hơn 60 tuổi nhưng trông hãy còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Dạ, Vệ Thanh cúi đầu đáp lễ. Rồi xách túi bánh bao trở ra ngoài xe. Trên thinh không cao vời vợi, bỗng chốc vang lên một loạt tiếng gầm rú nghe như thể động cơ của trực thăng quân sự. Đờ mờ có mà là không tặc. Chứ không quân tao đi bằng đầu. Một cụ ông tập dưỡng sinh cự lại người bạn già. Vệ Thanh hứng thú đứng tựa thân xe hơi ăn bánh bao và ngắm trực thăng giải truyền đơn. Đám đông xung quanh hiếu kỳ nhặt những tờ rơi ấy lên đọc, mấy đứa con nít là lượm nhiều nhất trong số đó. Các tuyến đường của Na Lạp Tư Khả bỗng chốc bị kẹt cứng, giao thông bị đình trệ suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó. Vệ Thanh không thể nào ngờ bên Phạm thiếu tướng chơi lớn đến vậy. Dám cắt cử thượng sĩ lục quân thuộc binh chủng không quân ra giải truyền đơn đảo chính. Vậy là ông ấy đã chính thức tuyên chiến với chính phủ Hắc Đăng Khánh và hai anh em đại tướng họ An. Người đẹp, cấp trên bóp mặt Vệ Thanh, khiến y suýt nuốt luôn miếng bánh bao chưa kịp nhai xuống cổ họng. Gã tự nhiên kéo tay đang cầm bánh bao của hắn lên, rồi há miệng cắn một miếng bánh bao. Trứng cút ngon lắm, Vệ Thanh nghe trứng này chợt nhớ trứng kia, bỗng không còn thiết ăn bánh bao nữa. Hắn nhét cái bánh bao cắn dở vào tay cấp trên, rồi nhặt tờ truyền đơn rơi trên nóc xe lên xem. Bên tai Vệ Thanh chợt vang lên ca khúc của anh chàng Justin Timberlake, là bản nhạc Future Sex, lớp sao, nhạc chuông của tôi đấy người đẹp. Vệ Thanh nghe một đoạn, rồi cất giọng bình phẩm. Rất hợp với anh, miễn đừng áp dụng lên người tôi là sao cũng hay hết. Trong buồng lái của chàng thượng sĩ trung niên, ca khúc Tuyết Trắng, của bác Nhật Trường lấp kín không gian. Vượt cao vút cao mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần. Tuyết ơi xin nhuộm trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương. Phùng Mẫn Tiệp mắc chứng sợ độ cao, nên phải bật nhạc để xua tan cảm giác khó chịu đó. Chúng ta sẽ đáp xuống đâu? Quân khu của Trung sĩ Băng Dương. Đoàn Chí Viễn hơi nhếch miệng cười. Những tờ truyền đơn với nội dung đà đảo Hắc Tổng thống giải đầy khắp hơn mười mấy phố thị Đại Việt dân quốc. Nếu nhiên liệu còn đủ, ắt hẳn hắn đã lái luôn tới Lũng Cú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía nhà họ An đã chuẩn bị súng bắn tỉa nếu tôi quay ngược lại. Anh ta là người của Thủ tướng Mateo Nhã. Đúng vậy, ban đầu Phạm Đình Vân cứ ngỡ anh ta là người bên phe Hắc Đăng Khánh. Mà trình anh ta ban đầu cũng không phủ nhận, bây giờ lại té ra là người của Âu Dương Thuần Nhã. Băng Dương đương giúp Phùng Mẫn Tiệp bớt buồn nôn bằng một vài thao tác bấm huyệt đơn giản, rồi dìu anh ta vào khu vực y tế. Hai cậu quân y đầu đội nón xếp trắng. Chính giữa vành mũ thêu chữ thập đỏ, trên mình mặc quân phục trắng ngần như màu mây trời, chân đi đôi giày bốt đờ xô xanh than, cổ đeo khăn quàng cùng màu với đôi giày. Bước tới hộ tống bọn họ, Đoàn Chí Viễn tiếp đất một cách vô cùng nhẹ nhàng. Quân phục binh chủng không quân đã lâu lắm rồi hắn mới bận lại, cảm giác như nó vẫn còn thường trực trên người mình, chứ không phải là dĩ vãng đã qua. Hắc Đăng Khánh khóa trái cửa phòng, tắt hết đèn đóm, để mặc cho bóng tối len lỏi vào mọi ngóc ngách tâm hồn mình. Chú thường hay làm vậy mỗi khi buồn, thi sĩ Nguyễn tất nhiên từng viết bài thơ, vì tôi là linh mục, để bày tỏ nỗi lòng với mối tình đầu. Bác ví mình là linh mục, còn cô nàng người yêu công giáo là tín đồ, vì nàng mà đọa lạc trong địa ngục tình ái. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã phổ nhạc cho bài thơ này và giữ nguyên tên gốc, con trai của bác Phạm Duy là ca sĩ Duy Quang thể hiện ca khúc này rất thành công. Về sau Nguyễn tất nhiên đã ngồi trong xe hơi uống thuốc ngủ kết liễu cuộc đời mình. Nơi mà bác tự vẫn là trong một ngôi chùa ở quận Cam, Hoa Kỳ. Năm ấy bác mới 40 tuổi. Hắc Đăng Khánh cũng từng tôn thờ một người, người ấy đã từng là đức tin của một con người vô thần. Có lẽ, chú nên đến thăm mối tình xưa trước khi nàng từ giã cõi trần để về với nước chúa. Hắc Đăng Khánh lẩm bẩm hát nhạc phẩm, thói đời, theo giọng hát của ca sĩ Chế Linh, đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người, trông thói đời, cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi nhau bằng hữu, giờ giàu sang quên nghĩa tâm giao, còn gian dối cho nhau, người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. Hắc Đăng Khánh hay ngắm lòng bàn tay của mình mỗi khi thất vọng, vì các chỉ tay của chú họa thành chữ M. Theo nhân tướng học thì ai sở hữu bàn tay này đều làm nên nghiệp lớn và quyền cao chức trọng. Nhưng xét theo tình cảnh bây giờ, thì chữ nghiệp được bỏ trong ngoặc kép. Giả Nam Phong gọi điện đến hỏi thăm Hắc Đăng Khánh. Đã 2 giờ sáng rồi, giờ này ắt hẳn bạn chú đang đi tuần đêm với đám đàn em và cấp dưới của mình. Nỗi oan của tôi như của cụ Nguyễn Văn Tường, cụ Phan Thanh Giản, cụ Tôn Thất Thuyết, cụ Nguyễn Trãi, cụ Trương Vĩnh Ký. Đời này không gột rửa được, thì 100 năm sau cũng sẽ có người đứng ra xóa bỏ vết nhơ ấy. Hồn thiêng sông núi nước Nam anh minh lắm, một kẻ bất tài có nhờ người viết sách ca tụng thế nào đi chăng nữa, thì cũng có ngày bị lột mặt nạ ra. Ngược lại, những đấng chí sĩ yêu nước giàu cho có bị đám súc sinh bôi cho chát chấu lên mặt, sự thật theo năm tháng cũng sẽ dần hiển lộ. Giả Nam Phong im lặng lắng nghe người bạn thân tâm sự. Sóng biển vỗ bên tai gã nghe như thể tiếng vọng của hồn thiêng sông núi nước Nam. Giờ đây ắt Hải Âu đã dục dịch đi kiếm ăn, dã chàng vẫn chưa thức dậy xe cắt biển Đông. Anh có biết vợ chồng võ đại lang Phan Kim Liên đã bị thi nải am vì thù riêng với người cùng họ với bà Phan mà viết sách xuyên tạc thế nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu quả là 3 đời con cháu của ông ta đều bị câm, bây giờ thi thắng bần phải quỳ trước từ đường nhà họ võ Phan tạ lỗi. Không những thế, anh ta còn viết thơ đính chính và tạc tượng 2 vợ chồng cụ tổ nhà họ võ Phan để bày tỏ lòng hối lỗi với họ. Cho nên hễ ai mà bảo Phan Kim Liên là dâm phụ, tôi sẽ đứng ra nói rõ cho hiểu ngay để đừng vu oan một người liệt nữ. Hắc Đăng Khánh đang nói chuyện dở với Giả Nam Phong, chợt nhận được tin nhắn gửi qua Messenger của mình trong chiếc điện thoại cũ kỹ. Chiếc điện thoại này chú vẫn thường mang song song với chiếc iPhone thời thượng. Cái Facebook đó trước đây là tài khoản ảo do chú lập ra để tìm lấy niềm vui sau những giờ làm việc căng như dây đàn. Cũng đã hơn 7 năm rồi hì. Ai gửi lời kết bạn, chú cũng đều dứt khoát từ chối, để tránh phiền hà không đáng có. Người ẩn danh ấy gửi cho chú ca khúc, người đã từng hỏi qua, một bài hát truyền từ nhạc phim. 5cm, S, tựa đề bản gốc là Sakura Onata ni Depet Yokata. Nhiều người đánh giá bài hát truyền thể sang lời hoa không hay bằng bản gốc. Riêng chú lại cảm thấy rất được. Bởi nội dung của ca khúc ấy hệt như một lời động viên âm thầm đến chú vậy. Nhân sinh ai mà không cô độc, cố gắng mà sống tiếp thôi. Rồi ngày mai tươi sáng sẽ quay trở lại với ta. Ô, Nakawara Shito đang uống Spy Mojito ở quầy bar, thì bỗng nhận được ca khúc. Hãy dắt em về, do cố ca sĩ Ngọc Lan trình bày. Hãy dắt em về nơi cõi mênh mông một thời. Uống nốt chỗ cocktail trong ly xong, Shito đứng dậy. Sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Trên khuôn mặt xương xương ấy thoảng qua nét buồn rười rượi. Nước lạnh cũng không giúp hắn được chút nào. Khi hắn ngẩng lên, đã thấy Tào Việt Bân đứng phía sau lưng, với họng súng dí sát sống lưng hắn. Tôi có chuyện cần nói với anh. Ô, chú thích. 1. Có một vận động viên bóng chày đang tham gia thi đấu thì bị trái banh đập vào đầu gây tổn thương não bộ. Sau khi xuất viện, anh ta bắt đầu có xu hướng nữ tính hóa. Không còn tham gia thi đấu bóng chày nữa mà tập trung vào con đường cắt tóc, làm đẹp những công việc mà anh ta trước kia ghét cay ghét đắng. Câu chuyện này xảy ra ở Hoa Kỳ. 2. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện này, có thể tra trên Google và gõ theo cú pháp. Thi thắng bần minh oan cho vợ chồng võ Phan. Hoặc, nỗi oan của nhân vật mang tên Phan Kim Liên, hay những từ khóa tương tự thế. Cách chương.